Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 56, hừm gì, uất ức gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay lớn lướt qua vết thương, trên đó là một vết lớn của cồn iốt đã khử trùng, da trắng mịn của đầu gối như đã mất đi còn chưa chạm tới. Cô đã lập tức nép vào lòng anh, ánh mắt đầy tội nghiệp, ngài hứa nhẹ thôi. Chẳng muốn mắng cô nữa, Hứa Cảnh Tây thu tay lại, anh thực sự lười nhìn, cũng chẳng có gì hay để nhìn. Không phải anh đau. Khóc cái gì, ngài Hứa mắng em. Lê Ảnh bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Lần trước cũng vậy, Hứa Cảnh Tây vươn tay qua cô thu dọn văn bản, giọng nhạt nhẽo. Ở bên cạnh anh phải tuân thủ quy tắc, đừng xông bừa, những chuyện không nên biết thì đừng nghe, nghe rồi cũng xem như chưa nghe thấy, chuyện không nên làm thì đừng làm. Anh đang đề phòng cô sao? Đề phòng cô biết những chuyện không nên biết sao? Người cẩn trọng như vậy, có tai là anh đều đề phòng, người ở vị trí cao sao lại có thái độ không tin ai như thế? Lê Ảnh không đầu không đuôi giải thích, em và Lưu Hoài Anh đã không liên lạc từ lâu. Hứa Cảnh Tây không kiên nhẫn cau mày, anh có nhắc đến anh ta à? Không nhắc. Lê Ảnh lặng lẽ cúi đầu, sợ ngài Hứa hiểu lầm rồi đá em. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nhìn cô từ trên xuống, nhìn em có vẻ đáng bị đá hai cái. Đá đi. Cô quay đầu nhìn Hứa Cảnh Tây, ngài có nỡ không? Đúng lúc đó, cô chớp mắt như con thú nhỏ trong sáng, uất ức. Ngài Hứa, có nỡ không? Đá rịp. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, nhướng mày cười. Nói xem, anh nên đá chỗ nào cho hợp? Nhớ lại hành động táo bạo của anh đêm qua, tim Lê Ảnh co thắt, đập nhanh, lo sợ cúi đầu, sợ anh đột ngột ném cô lên giường. Nhìn cô run rẩy, mày nhíu lại hoảng sợ, Hứa Cảnh Tây cuối cùng cũng cười một cách tốt bụng. Cô như vậy, thật thú vị. Hồ một câu là cô sợ, sợ bị anh nuốt chừng rồi phân tích. Cũng không phải chưa từng phân tích, cô đã nằm trên giường suốt mấy ngày không ra ngoài. Nhìn cô một hồi lâu, cô vẫn giữ nguyên đôi mi dài rũ xuống, sao có cảm giác như vừa khóc xong. Bàn tay lớn nắm lấy cổ cô kéo lại gần, anh cúi đầu, môi mỏng mạnh mẽ nghiền nát hai cánh môi mỏng run rẩy của cô. Cô gái trẻ, trong sáng, môi lạnh và mềm. Hương vị thật ngon, cắn thế nào cũng ngọt ngào và mềm mại, không biết trước đó đã ăn đường gì. Cảm giác không muốn buông ra cho cô thở, hôn quá lâu, thực sự làm cô suýt ngừng thở, Hứa Cảnh Tây không hoàn toàn hài lòng buông ra. Bụng dưới có chút căng, anh châm một điếu thuốc để giảm bớt, ánh sáng từ bật lửa chiếu lên một nửa khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Anh hút một hơi khói dày, vẻ ưu sầu hiện lên trên đôi lông mày rậm. Khi Lê Ảnh cúi đầu thở, cô nhìn thấy vị trí mình ngồi, nhìn thấy. Tim cô ngừng lại, lập tức đứng dậy. Anh kéo cô vào lòng, lần này cô ngoan ngoãn, có lẽ bị hôn choáng váng. Ngồi yên trên đùi anh, đờ đẫn. Hứa Cảnh Tây vòng tay ôm chặt eo thon của cô. Sao lại tức giận? Tại sao không về khách sạn đợi anh? Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Tây. Đợi ông đến đè giường sao? Anh tìm em, lời nói dừng lại không thốt nên lời. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Ban đầu thích giúp cô vì cái gì? Trên người cô có thể tìm thấy gì? Ngón tay dài nắm lấy dây buộc tóc của cô, vẫn là loại cao su bình thường, đơn giản, một sợi dây đen. Hứa Cảnh Tây không chút do dự giật ra, ném vào thùng rác, làm Lê Ảnh hoảng hốt, đưa tay ngăn lại, như cái gì đó không thể thiếu. Ngài Hứa, em chỉ có cái này. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nhạt nhẽo của Hứa Cảnh Tây. Nó xấu, Lê Ảnh không thể phản bác. Thu tay lại đặt trên váy, bộ dạng như, vứt đi, vứt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu, Hứa Cảnh Tây nhìn mái tóc dài rối bù của cô. Cô đã uất ức cả ngày, mắt vẫn đỏ, anh vỗ vai cô. Vào phòng đợi anh, vào phòng còn có thể làm gì? Lê Ảnh cúi đầu. Đầu gối không còn chịu được nữa. Anh uể oải, giọng đầy vẻ xấu xa, từ bi nói. Anh cần em dùng đầu gối sao? Đúng lúc đó. Điện thoại reo, nhìn vào số hiển thị, Hứa Cảnh Tây ra hiệu cho Lê Ảnh rời khỏi đùi mình. Cô ngoan ngoãn rời khỏi anh, đứng xa hơn, đầu bên kia là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Chú Chu, chú Tần, chú Trần và nhà họ Hứa đều đứng sau ủng hộ cháu. Đi con đường chúng ta đã trải không tốt sao, ngành tài chính hỗn loạn có gì thú vị. Chỉ thấy Hứa Cảnh Tây ngón tay cứ bật tắt đèn bàn. Biết rồi, cháu có chừng mực. Giọng điệu của anh có vẻ lễ phép, nhưng lại mang vẻ thờ ơ, khiến người bên kia càng thêm thất vọng và bất lực. Đầu bên kia là chú anh, bà cháu bị ho, trời sáng về nhà một chuyến. Hứa Cảnh Tây hơi khựng lại, còn chú, đầu bên kia, tự nhiên phải bận rộn. Hứa Cảnh Tây không kiên nhẫn cau mày, cúp đây, đầu bên kia vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Ông cháu thực sự muốn chỉnh đốn tác phong của cháu rồi. Anh lại hỏi, dự án các chú không cho cháu tiếp tục à, đầu bên kia. Miễn là cháu không tham gia. Hứa Cảnh Tây lười biếng cười. Vậy không có gì để nói rồi, chú ngủ ngon. Cúp điện thoại, Hứa Cảnh Tây ngồi im lặng, dường như quên mất sự hiện diện của Lê Ảnh, không nhìn lại cô một lần. Tất cả tâm trí của anh đều đặt vào cuộc gọi đó. Nhìn anh im lặng như vậy, dù có gần gũi đến mấy, dù đã từng có những khoảnh khắc dịu dàng và ân cần hiếm hoi, Lê Ảnh vẫn cảm thấy cô càng ngày càng xa anh. Xa đến mức không rõ, chỉ biết rằng còn xa hơn cả sao trăng trên trời. Lê Ảnh dựa lưng vào tường, không vội đến gần anh để nói chuyện. 2 phút trôi qua, anh lên tiếng. Anh có việc, tối nay em tự ở lại. Ngón tay Lê Ảnh nắm chặt chiếc váy nhuốm máu. Hừm gì, Hứa Cảnh Tây cười với cô. Không nỡ xa anh à? Lê Ảnh hít mũi. Anh bận, giữ anh lại cũng làm được gì? Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn vết máu trên váy, rồi đến đôi chân tàn tạ đáng thương của cô. Hứa Cảnh Tây thở dài, đứng dậy. Lại đây, 2 từ này, nhẹ nhàng thu hút tất cả tâm trí của Lê Ảnh. Cô ngoan ngoãn theo anh vào phòng làm việc. Cô vẫn đi hơi khập khiễng, không quá đau, chỉ là cảm giác bỏng rát. Trong phòng làm việc, Lê Ảnh làm theo lời Hứa Cảnh Tây, đối diện một bức tường bên cạnh giá sách, mở một tủ trang trí, bên trong là két sắt âm tường. Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào bàn làm việc, khoanh tay ra lệnh. Mở tiếp, Lê Ảnh nhìn màn hình số sang trọng, rụt rè. Có mật mã, Hứa Cảnh Tây suy nghĩ 2 phút. 734.523. Lê Ảnh đưa tay ấn, cùng với âm thanh tít tít đều đặn, ngay sau đó là âm thanh nhắc nhở xác nhận thành công, khóa đầu tiên của két sắt mở ra. Cô nhìn thấy từng xấp tiền mặt dày cộp đầy ắp két sắt. Lê Ảnh vội đứng dậy, quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng anh đang rời đi. Nhớ kỹ mật mã, tất cả là của em. Giọng anh lười biếng nhưng mang đầy mệnh lệnh. Nhìn đống tiền, Lê Ảnh nghĩ, vậy là đã hòa giải rồi sao? Anh đối với chuyện đêm ở Tĩnh Trai Các chẳng có lời giải thích hay xin lỗi nào. Trong tiềm thức, như đang nói, Lê Ảnh à, anh nói hòa thì hòa, đừng làm loạn. Cách chương.